chương 1566, quân cờ vận mệnh. EZEAZX, chương 1566, phốc gần sổ mới vừa vào vào hoàng kim tổ thần thế giới trong cơ thể, trong nháy mắt đánh tới khủng bố trọng lực để hắn liên tục phun huyết. Em mở hắn có thể khẳng định, chính mình chưa thấy qua càng không có nghe nói qua kinh khủng như vậy trọng lực. Mấu chốt nhất là, cái này trọng lực cũng không phải tập trung một cái phương hướng, mà là trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, từ vô số cái phương vị truyền đến vô số cổ trọng lực, ngay cả là một khối bất hủ thần tài rơi vào cái này thế giới, đều sẽ bị tác dụng ở phía trên tứ tán trọng lực sẽ rách thành mảnh nhỏ. Đây cũng chính là hắn có vu sư ma thể, mới có vẹn vẹn chỉ là phun ra mấy búng máu. Chốc lát sau, gần sổ bắt đầu thích ứng cái này bên trong trọng lực. Đây chính là vu sư ma thể chỗ tốt, nắm giữ hết thể pháp tắc có thể nhanh nhất hạn độ thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh. Tuy là người không sao, thế nhưng còn có một cái phiền toái khó xử. Hết thể chung quanh bao quát không gian đều bị trọng lực xé rách, cứ như vậy trong tầm mắt căn bản cái gì đều, mà ý chí một ngày ly thể cũng sẽ bị không chỗ nào không có mặt phân tán trọng lực xé thành nát bấy. Loại này tình huống bên dưới căn bản nửa bước khó đi làm sao tìm kiếm thần đi hỉ ạ. Duy nhất phương pháp, chỉ có tạo ra chân thực lĩnh vực. Thế nhưng ngay cả hắn vu sư ma thể đều chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận loại lực lượng này xé rách. Chân thực lĩnh vực miễn là phóng xuất bên ngoài cơ thể đó chính là bị trọng lực đập vỡ vụ loại này hạ tràng. Chân thực lĩnh vực nát bấy dung nhập trong đó pháp tắc cũng sẽ nhận thương tổn cuối cùng bị thương hay là hắn. Duy nhất có thể chống đỡ cái này trọng lực lôi xé, gần sổ đánh giá một chút chỉ có nguyên thủy thánh vực mà thôi. Thế nhưng nguyên thủy thánh vực tiêu hao nghiêm trọng, hắn phải trong vòng thời gian ngắn tìm được thần đi hỉ ạ. Bất hủ đẳng cấp tài nguyên nhất là bất hủ thần lực hắn hiện tại đã không thiếu hụt, thế nhưng cởi bất hủ nguyên sơ lực hắn bây giờ còn thật không có bao nhiêu. Soát nguyên thủy thánh vực tản ra bốn phía, lóe lên một cái bành trướng đến một năm ánh sáng cao thấp tấn co rút lại. Độc một, không co rút lại không được, tiếp tục khuyết tán liền không thể chịu đựng trọng lực xé rách. Đây cũng chính là nói, hắn duy nhất chỉ có thể thăm dò một năm ánh sáng đường kính phạm vi, một năm ánh sáng nghe rất lớn. Nhưng là cùng một cái vũ trụ so sánh với đó chính là vi trần cũng không bằng, nghĩ tại một cái trong vũ trụ dùng loại này lục soát tác phương thư cờ tìm được thần đi hì ạ không phải khác hẳn với phạm nhân biển rộng tìm kim. Thế nhưng nhân quả pháp tắc cũng không có tác dụng, cái này tiên thiên vũ trụ áp chế hoàn toàn hắn đại nhân quả thần thuật. Nguyên thủy thánh vực thất bại, chỉ có thể tìm kiếm những phương pháp khác, không được nữa cũng chỉ có thể cường hóa nguyên thủy thánh vực, tương đối mà nói cường hóa nguyên thủy thánh vực càng có lợi một ít. Cái này tiên thiên vũ trụ khủng bố trọng lực có thể hoàn mỹ đối với nguyên thủy thánh vực tiến hành toàn phương vị cường độ chắc thí. Mà ở trong quá trình này, gần sổ cũng có thể nếm thử đem tự thân ý chí mượn nguyên trùng lực dung nhập cái này vũ trụ trọng lực phát tắc. Hai bút cùng vẽ, gần sổ trực tiếp tại chỗ ngồi xuống bắt đầu đem ý chí và cái này vũ trụ pháp tắc dung hợp. Đây cũng chính là hoàng kim tổ thần chết rồi, bằng không đem tự thân ý chí dung nhập người khác vũ trụ pháp tắc. Trừ phi song phương thực lực chênh lệch cách xa mới có một ít khả năng, từng có luyện hóa hỏa thần chiến bảo tiên thiên vũ trụ kinh nghiệm gần sổ bắt đầu một chút dung hợp. Tiên thiên nơi sâu xa trong vũ trụ, một mảnh lôi từ phong bạo bao phủ hư không. Hoàng kim tổ thần tiên thiên vũ trụ, cũng không phải chỉ có trọng lực, lực đàn hồi lực ma sát điện trường lực cùng từ trường lực đều thuộc về lực một loại, lực chi pháp tắc cũng không phải chỉ có một loại. Phá hư chi lực chỉ là cái này tiên thiên vũ trụ cường đại nhất cực đoan nhất cái kia một loại. Lúc này cái này lôi từ phong bạo bao phủ hư không, thì có vô số điện tích phong tỏa mảnh này hư không. Sâu trong hư không, hai luồng dải đèn dồn dập bị khóa lại. Trong đó một đoàn xích hồng, mà đổi thành một đoàn thì là chạm lam. Xích hồng bên trong mơ hồ có thể thấy được ngồi xếp bằng ở bên trong thần đí hỉ ạ. Mà chạm lam bên trong hỏa thần đại đạo ở bên trong tay nâng một gốc cây trí thánh lôi trúc, ngưng tụ ra vô số lôi đỉnh xiển xích phối hợp tiên thiên vũ trụ lực lượng phong ấn thần đi hỉ ạ. Ngươi thua, hắn đã tìm tới. Thần đi hỉ ạ khẽ cười truyền âm nói. Độc hai, chớ cao hưng qua sớm, ta nhưng là đem hắn tiến vào địa điểm đưa đến nguy hiểm nhất trọng lực trong hắc động. Hỏa thần đại đạo cười lạnh nói. Ta tin tưởng hắn, hay đợi đấy. Thần đi hỉ ạ tự tin nói rằng. 2.000 năm trước, nàng truy tung lôi đỉnh pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ đi tới thần bí hoàng tuyển trợ. Hoàng kim tổ thần xuất hiện dọa nàng giật mình, không hổ là đa nguyên vũ trụ đã từng cường đại nhất nguyên sơ thần linh một trong. Sau khi chết bị chế tắc thành khôi lỗi đều như vậy lợi hại, nếu như không dựa vào vận mệnh thiên môn lực lượng, đối mặt thời kỳ toàn thịnh còn sống hoàng kim tổ thần nàng chỉ có bại vong một đường. Thế nhưng đến cùng chỉ là một chết, tối đa cũng chỉ là để cho nàng chịu một ít vết thương nhẹ. Thế nhưng không nghĩ tới, trong tay Chí Thánh Lôi Trúc dĩ nhiên gài bẫy nàng. Thì ra trong tay nàng Chí Thánh Lôi Trúc chỉ là một tử trúc, hỏa thần đại đạo trong tay mới là mẫu trúc, hoàng kim ý chí hao hết khổ tâm chỉ là lấy một cái tiên thiên đã bị khắc chế tử trúc, mà gần xô đoạt đến cái này tử trúc giao cho nàng ngược lại hại nàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng thần đi hỉ ạ là ai, nàng là vĩ đại vận mệnh thiên môn trưởng không giả. Bất kỳ cái gì vận rủi đối mặt nàng đều sẽ có một bộ phận ngoan ngoan chuyển hóa thành vận may. Chính vì vậy, nàng trái lại đi qua tử trúc cướp đoạt lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thủ quyền khống chế. Thế nhưng cái này cũng cho hỏa thần đại đạo cơ hội, để hoàng kim tổ thần nắm lấy cơ hội đem hai người cùng nhau cho phong ấn tại trong cơ thể tiên thiên vũ trụ. Quy củ pháp tắc, hoàng tuyển trợ chỉ là dung hợp quy củ thi hải. Thế nhưng cái này tiên thiên vũ trụ lại dung hợp quy củ cởi bất hủ lực lượng hạch tâm. Vì vậy cái này bên trong quy củ mạnh hơn, vô luận bất luận kẻ nào rơi vào cái này tiên thiên vũ trụ đều không thể ly khai, hỏa thần đại đạo đem chính mình cùng nàng đều biến thành tu đồ, kết quả hơn 2.000 năm hai người đều chỉ có thể như vậy bị gắt gao phong ấn tại nơi đây. Độc độc ba, thế nhưng đừng lo, gần sổ không có cô phụ kỳ vọng của nàng rốt cuộc tìm tới. Có gần sổ phối hợp, nàng ắt có niềm tin giết chết hỏa thần đại đạo. Chí Thánh Lôi Trúc mẫu trúc đoạt tới tay, bằng vào nàng đối với lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ quen thuộc, có thể hoàn mỹ phối hợp nàng sáng tạo vận mệnh thần lôi. Hai người điệp ra ngay cả là cái này tiên thiên vũ trụ cũng đừng nghĩ tiếp tục phong ấn nàng. Đi thì áo miệng cười, hỏa thần đại đạo sắc mặt đen khó bờ giờ hắn không minh bạch, gần sổ làm sao sẽ nhanh như vậy tìm đến nơi đây. Gần sổ không phải thần đi hỉ ạ, hắn từ nơi này biết đến hoàng tuyển trợ quy củ. Từ nơi này biết đến hoàng tuyển tổ thần nhược điểm, dường như từ bắt hắn lại cái kia hình chiếu mở thủy nguyên tiêu sẽ biết liên quan tới cái này hoàng tuyển trợ tất cả bí mật. Chỉ là điều này sao có thể chính là một cái hình chiếu, theo lý thuyết căn bản sẽ không quán chú quá nả nở dê bao nhiêu muốn ký ức. Đây là chế tạo phân thân cùng hình chiếu một loại tồn tại đệ nhất quy tắc, bất kỳ cái gì loại này tồn tại cũng sẽ không chứa đựng nhiều lắm ký ức. Một cái phân thân cùng hình chiếu chân linh dung lượng hữu hạn không thể chịu đựng nhiều lắm ký ức, một cái khác cũng là phòng ngừa rơi vào trong tay địch nhân bị đào ra ký ức gây thành họa lớn. Nếu như hình chiếu thực sự cụ bị chớ nên tồn tại ký ức, chỉ có thể là hắn ở lại hoàng kim vũ trụ đại đạo phân thân cố ý quán thâu. Chỉ là đại đạo phân thân vì sao làm như thế nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng, đại đạo phân thân làm như vậy là bị hỏa thần tàn niệm chỉ huy. Chỉ có hỏa thần tàn niệm mới có thể làm cho lưu thủ hoàng kim vũ trụ đại đạo phân thân làm như thế. Hỏa thần tàn niệm tại sao muốn làm như thế, cái này há lại không phải tại bang trợ gần sổ cùng thần đi hì ạ thoát khốn. Hỏa thần tàn niệm nhất định có lý do của hắn, mà cái lý do là hắn lấy tư cách hỏa thần đại đạo không biết, hỏa thần tàn niệm ký ức, lấy tư cách hỏa thần đại đạo hắn còn thừa kế một phần nhỏ, hiện tại hắn cái này hỏa thần đại đạo cũng chỉ là hỏa thần tàn niệm quân cờ. Nghĩ tới đây, hỏa thần đại đạo khổ sắp hơn đi hi ạ cũng là thở dài trong lòng. Tuy là đều là địch nhân, thế nhưng đồng dạng lấy tư cách quân cờ thật là có một tia đồng bệnh tương liên cảm giác, chỉ là hắn dù sao chỉ là hỏa thần tàn niệm một tia chân linh dung hợp đại đạo biến thành sinh mệnh, mặc dù hỏa thần tàn niệm an bài cho hắn kết cục chắc chắn phải chết hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu thông cáo, bảng đề cử một cái miễn phí áp, cáo biệt tất cả quảng cáo. Mời quan tâm vi tín trung hảo tiến nhập kế tiếp cài đặt app tờ xcz để lại 3 giây phục chế OM.